Tại hạ không phải là nữ. Chương 750, thân tử ở dân gian. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, còn có một vị thân tử. Báo lão nghe đọc cô mặc nói như vậy đều kinh ngạc. Báo lão trước cũng không có thấy phần điệp báo này. Dù sao liên lụy lớn, tin tức có sự ảnh hưởng toàn cục này tất nhiên trực tiếp đưa đến trên tay đọc cô mặc. Hơn nữa còn là lưu lạc dân gian. Ngô Minh thầm nghĩ cái tên Huyền Vũ Hoàng này là ngựa giống sao? Khắp nơi gieo mầm, còn muốn ở dân gian đùa giỡn mỹ nữ à, hắn coi mình là Càn Long Hoàng đế. Cái vị sinh hạ thân tử kia chính là Hạ Vũ Hà ven Hồ Đại Minh. Nếu không chúng ta diễn vở Hoàn Châu Vương Tử được rồi. Bất quá thân tử cũng khả năng là nữ chứ. Thân tử ở thời đại này không chỉ là chỉ con trai ruột. Con gái cũng có thể được gọi là thân tử. Ngô Minh hỏi, cái vị thân tử kia là nam hay là nữ? Không sai, tin tức tuy rằng chưa hề hoàn toàn khẳng định, thậm chí ngay cả nam nữ cũng không biết. Nhưng Huyền Vũ Hoàng gần nhất thuyên chuyển gia phả, cũng sắp xếp người của tông nhân phủ đi ra ngoài tiếp. Độc Cô Mặc nói rằng, gián điệp của ta chiếm được tin tức này. Tham chiếu cách xử sự như ta được tuyên bố thân phận vương tử trước đó. Hẳn là có tình huống tương tự. Còn có, nội vụ phủ cùng tông nhân phủ đều có hành động phái người đi. Chắc chắn là bắt đầu liên hệ cùng người kia. Ngô Minh chú ý tới Độc Cô Mặc vẫn là sử dụng xưng hô Huyền Vũ Hoàng như thế. Cũng không có sử dụng xưng hô Phụ Hoàng. Vị thân tử của Hoàng thượng này bao nhiêu tuổi? Ngô Minh hỏi, Độc Cô Mặc lắc đầu một cái này liền không rõ ràng, bất quá dựa theo thói quen của hắn, có đem một ít hài tử nuôi thả bỏ đến trong dân gian. À, Ngô Minh kinh ngạc, bỏ mặc tử nữ ở dân gian sinh hoạt, giả thiết qua 10 năm, có thể sống được dưới mấy cái, có thể sống một nửa đi. Độc Cô Mặc suy nghĩ một chút trả lời. Tam Thánh Tông còn có một vị nữ tử nguyên bản cũng vì Huyền Vũ Hoàng sinh một đứa bé. Nhưng ở thời gian luyện công trên vách đá tẩu hỏa nhập ma. Rơi xuống vách núi ngã chết. Báo lão nói, Hoàng thượng tất nhiên là vì dòng dõi đời sau có thể thành tài. Để rất nhiều thân tử ở các loại hoàn cảnh rèn luyện trưởng thành. Không chừng người nào liền có tài năng trị quốc. Ngô Minh liên tưởng đến thánh đấu sĩ tình tiết. Chính cái lão lưu manh thành hộ quang kia đem trăm đứa trẻ bồi dưỡng sự nghiệp thánh đấu sĩ. Cuối cùng chỉ còn dư lại 10 đứa bé, tựa là năm tiểu cường cùng năm tương du trở thành thánh đấu sĩ. Mà duy nhất một cái nhất làm cho người nhìn mê tít mắt hài tử nhưng là dưỡng thành nữ hộ xa dệt. Mỗi ngày ăn mặc cái song bao vây váy khiến người ta trên hỏa nhưng không giúp đỡ lùi hỏa. Nàng bên này ở trong lòng thầm nhổ nước bọt. Báo lão nhưng ý thức được lời nói của chính mình không quá thỏa đáng. Vội vã vãng hồi bù đáp, à, ý của ta là kỳ thực chỉ có Mặc vương tử ngươi có tài năng trị quốc. Mặc dù không lớn lên ở cung đình cũng là sự lựa chọn quân vương nhất. Báo lão, ngươi nói lời này không khỏi quá khách khí. Độc Cô Mặc cười ha ha nói, ta không phải là tiểu cô nương không chịu nổi đả kích. Ngươi có ý tứ gì? Ngô Minh ở bên cao giọng kháng nghị, nhàn rỗi không chuyện gì nắm tiểu cô nương ra so sánh. Độc Cô Mặc vỗ trán một cái, càng thêm cười đến không ngừng được, hướng về báo lão nhún vai một cái nói. Ngươi xem, ngươi nói chuyện liền không thể chu toàn, vì lẽ đó báo lão không cần chú ý những chuyện nhỏ kia. Huống hồ chúng ta là quan hệ gì? Đa tạ Mặc vương tử trấn an. Báo lão nghe được trong lòng cảm động, Ngô Minh nhưng thầm nhủ ở trong lòng. Cái tên Độc Cô Mặc này thật giảo hoạt, rõ ràng cố ý đem ta xả đi vào để biểu hiện hắn vô ý, giảm thiểu sự lúng túng của báo lão. Trái lại đại đại tăng tiến độ thân thiết cùng thủ hạ. Cái này xem như là một loại đạo làm vua đi, cũng là rất giống thế tử, cùng Tông Chí Liên cũng rất tương tự. Ba cái tên nam nhân này chỉ sợ đều là làm tốt quân vương đi. Chỉ ít ở phương diện đoàn kết thủ hạ đều là có rất nhiều sở trường. Ngô Minh lại nghĩ đến đại vương tử. Không biết hắn làm việc thế nào. Có vẻ như cùng Thạch Lưu quan hệ rất tốt. thời điểm ở nguyên liệu điện cùng các nữ hài tử chơi đùa. Từng nghe những bát quái kia nói đại vương tử mang theo thạch lưu khắp nơi du ngoạn. Vậy cũng là lá thu mua tâm thủ hạ chứ, có điều hắn lại không giỏi thuật dùng người. Mấy cái loa bà tám, xác thực như vậy, vì quân giả không chỉ muốn hội thu mua tâm thủ hạ nhận. Cũng phải hiểu rõ người, biết cách dùng người, không phải tất cả mọi người đều có thể tín nhiệm, không phải tất cả mọi người cũng có thể làm tốt một chuyện nào đó. Giống đại vương tử khi tin sai người rồi, mặc dù lại biết thu mua lòng người cũng vô dụng, Độc Cô Mặc không có đối với Ngô Minh mạnh mẽ ra tay thu vào trong phòng. Cũng đúng là hắn có biết người biết mình, biết nếu là đối với nàng dùng vũ lực, chỉ sợ là gà bay trứng vỡ, mà Độc Cô Mặc có thể hầu như toàn bộ tin cậy nàng. Chỉ ở những vấn đề mấu chốt tiến tới càng cẩn thận phân tích, châm trước lợi và hại. Tựa là biết dùng người, trôi xa rồi, chúng ta nói tiếp về cái vị thân tử bay xuống dân gian kia của Hoàng thượng. Ngô Minh kéo chủ đề lại nói, tuổi tác không biết, còn có cái điệp báo gì cụ thể hơn không? Lúc này cuối cùng cũng coi như là đổi lại Độc Cô Mặc lúng túng. Cái gì cũng không biết, ha ha, Ngô Minh lại hỏi, lưu lạc ở nơi nào? Không biết, Độc Cô Mặc đành chịu. Bọn họ cố ý ẩn giấu, nhưng người của nội vụ phủ cùng tông nhân phủ phụ trách phương diện này đã đi ra ngoài. Nhưng điệp báo có trở về cùng mang theo người nào trở về hay không vẫn còn không có xác định. Báo lão nói, đã không tệ, dù sao chuyện như vậy có thể biết được, đã xem như là gián điệp không dễ dàng. Vương tử tìm hiểu hoàng thượng xác thực là phải cẩn thận. Ngô Minh suy nghĩ một chút nói. Đi nội vụ phủ tìm người hỏi thăm, mới nhất có làm riêng cái bộ trang phục nào không, nhắm vào tìm loại quần áo trong đó không có xác định được thân phận người mặc. Đó chính của cái vị thân tử lưu lạc kia, đúng đúng, biện pháp tốt, chấm, Độc Cô Mặc cùng báo lão đầu tiên là sững sờ, sau đó nhất trí khen hay, kỳ diệu trùng hợp, Ngô Minh rõ ràng cùng Huyền Vũ Hoàng muốn nghĩ đến cùng một chỗ. Huyền Vũ Hoàng ở thời điểm dò xét Ngô Minh có hay không là người có thân phận giả. Liền theo quần áo trên dưới động tay động chân, hai người rõ ràng không bàn mà hợp dùng cùng một chiêu. Cái vị thân tử kia liệu sẽ dính đến vấn đề quyền cạnh tranh thừa kế. Ngô Minh đột nhiên hỏi, còn xem liệu Hoàng thượng sẽ có giao cho quyền mang binh hay không? Độc Cô Mặc nói, dựa theo truyền thống xưa nay của nước Vũ. Vương tử có thể kế thừa đại thống nhất định phải dẫn binh. Như là đại vương tử đã từng đoạt qua ba thành đông nam nước Tấn. Tiên vương tử mang binh kỳ tập, ta cũng từng vào ở Tấn đô nước Tấn. Chỉ là hai người sau kết cục đều rất thảm. Độc Cô Mặc không có chút nào kiêng kỵ việc mình từng trải qua thất bại. Ở trước mặt Ngô Minh thẳng thắn, thậm chí còn hàm chứa rõ ràng tâm tình tự diễu. Là bại bởi một người tên là Tiêu Nhược Giao tiểu cô nương chứ. Nghe nói so với ta còn muốn nhỏ hơn 2 tuổi. Ngô Minh lườm một cái. Báo lão ở bên cười làm lành nói. Cái Tiêu Nhược Giao kia hơi bị quá mức gian trá. Mặc vương tử nhất thời không cẩn thận mới bị gian kế của nàng thực hiện được. Độc Cô Mặc ở bên mặt có nét hổ thẹn. Đương nhiên hắn đối với Tiêu Nhược Giao là thua tâm phục khẩu phục. Rất nhiều tự mình biết mình hắn, biết mình mặc dù gặp mặt Tiêu Nhược Giao cũng quyết định không chiếm được lợi ích đi. Năng lực giữ cho không bị bại không tổn tựa là vạn hạnh. Hắn như vậy liền thuộc về người thông minh, Ngô Minh trêu đùa nói. Cái này có tính hay không anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Độc Cô Mặc mặt toát mồ hôi nói, nàng cũng không có đối với ta tiến hành sắc dụ, hơn nữa tướng mạo nàng tuy rằng tây tán. Nhưng mà muốn so sánh cùng với Chu cô nương vẫn là thua kém không ít. Nghĩ một đằng nói một nẻo chứ. Ngô Minh nhãn tình tà lăng liếng hắn. Ta cũng nghe nói rất nhiều người đều bị nàng mê hoặc. Thậm chí bao gồm Tuyên Vương tử đều bởi vì trước mặt mọi người để cho nàng uống rượu mà tạo thành quân đội đại loạn. Liên tiếp bị chém giết không ít tướng lĩnh. Chu cô nương còn là rất chú ý nàng a, Độc Cô Mặc thầm nghĩ nữ nhân quả nhiên đều là đố kỵ. liền cái nữ tử đang dưỡng thương ở tận phương Bắc đều muốn ở trên đầu môi nói lên một phen. Báo lão ở bên nhưng lòng cảm giác thú vị, chẳng lẽ Chu cô nương có chút phạm ghen tuông, vội vàng nói, Mạc Vương tử tuy rằng cùng Tiêu Nhược Dao đối mặt qua, nhưng đều là trước mặt mọi người, càng không nửa điểm quan hệ, thậm chí mỗi một lần chạm mặt đều là mức độ máu tươi ba thước. Mỹ nhân kế tự nhiên là vận lên không được, có cơ hội nhất định phải cùng nàng thử sức một lần. Ngô Minh nghiêng đầu tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, không cần tỉ thí, Chu cô nương đừng nói là dung mạo vượt qua nàng, liền ngay cả trên phương diện đầu óc cũng tuyệt đối ở bên trên nàng. Độc Cô Mặc ngoài miệng vội vã khích lệ, nếu là tại hạ lúc trước sớm một chút kết bạn với Chu cô nương cùng mang theo bên người, khẳng định không có chiến cuộc bại trận ở nước Tấn, mặc cho cái Tiêu Nhược Dao kia quỷ kế bày ra, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Chu cô nương. Báo lão ở bên thầm nghĩ, Mạc Vương tử ngươi nói láo đều không nấc a, ta lại cảm thấy hai người bọn họ trên mặt chí mưu rất khó phân ra cao thấp. Chỉ có điều nếu bàn về chi tiết nhỏ tiểu tiện nghi cái gì, Tiêu Nhược Dao chỉ sợ là không có được tính toán như Chu Chỉ Nhược. Nhưng Ngô Minh tựa hồ phi thường được lợi, nụ cười trở lại trên mặt, nháy mắt một cái nói, ngươi nói câu nói này nhưng là sự thật. Độc Cô Mặc rét lạnh một thoáng, trong nháy mắt thất thần sau vội vàng nói, đương nhiên, Chu cô nương bày mưu nghĩ kế mặc dù là Tiêu Nhược Dao vậy. Không phải, ta nói câu phía trước của ngươi kia, Ngô Minh cải chính nói, phía trước ngươi nói ta dung mạo vượt qua nàng. Đúng, Độc Cô Mặc gật mạnh đầu, liền ngay cả báo lão ở bên cũng phụ họa gật đầu nói. Tuyệt đối không sai, Chu cô nương so với cái Tiêu Nhược Dao kia xinh đẹp hơn nhiều. Hừm, vậy thì không đề cập tới nàng, Ngô Minh dáng vẻ tâm tình thật tốt, chúng ta nói những cái khác đi. Độc Cô Mặc cùng báo lão âm thầm lau mồ hôi, sau này thiếu ở trước mặt Chu cô nương đề cập tới Tiêu Nhược Dao mới phải. Nữ nhân lòng đố kỵ rất nặng a, thực sự là khó có thể dự đoán. Đặc biệt đối với loại hình nữ tử thân giao, quả thực là giống như kẻ thù. Không, cũng không tính được là kẻ thù, nhưng tính so sánh cao thấp trong lòng rất mãnh liệt. Chỉ có điều ở nam tử cho rằng ở trên mặt thông minh tài trí so đấu, rõ ràng đã hoàn toàn quên, dù sao cũng là cô gái, rõ ràng chỉ quan tâm ai đẹp hơn. Độc Cô Mặc cùng báo lão đều không còn gì để nói. Đúng rồi, đại điển hoàng thượng muốn xưng đế gần đến rồi chứ. Kế hoạch xây cô nhi viện của chúng ta tới kịp sao? Ngô Minh suy nghĩ một chút hỏi. Độc Cô Mặc lắc đầu một cái. Không kịp, xem ra lễ vật hiến đại điển, chúng ta muốn mau mau chủ bị. Kế hoạch kiến bia thì sao đây? Báo lão nói, công trình bằng gỗ cũng vậy. Không có một hai tháng cũng không thể hoàn công, trong khoảng thời gian hạn hẹp tự nhiên không cách nào cáo kết. Ngô Minh tiếc nuối nói, vậy chúng ta chỉ có thể tìm biện pháp khác, bên trong hoàng cung nước Vũ, tình nha đầu đâu, Huyền Vũ Hoàng hỏi, tiểu thái giám kính cẩn ứng thoại, hồi bẩm hoàng thượng, tình cô nương còn muốn đang thu dọn điệp báo, nhìn một ngày một đêm còn muốn nhìn tiếp. Gọi nàng đến, vâng, tiểu thái giám chạy bước nhỏ đi rồi. Rất nhanh, tiểu thái giám một thân toàn là mồ hôi chạy về đến. Quỳ xuống đất bẩm báo hoàng thượng, nô tài vô dụng, không thể gọi tình cô nương. Nàng tự xưng dân nữ không hiểu lễ tiết đúng mực, không chịu qua đây, cách chương.